Cuộc sống ở Việt Nam không hề dễ dàng, Hoa phải đối mặt với những lời rẻ bỉu của hàng xóm. Cô đã gặp lại Bảo ở một hoàn cảnh thật trớ trêu, đó là khi ra Hà Nội làm việc và bố cô phải mổ gấp. Hai người sẽ đối diện với hoàn cảnh này như thế nào và liệu tình yêu có chiến thắng tất cả? Mời các bạn lắng nghe tập 6 câu chuyện Tự sự cô gái đáng thương của tác giả Lê Thúy Diễm trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bẵng đi một thời gian tiếp theo, cũng là một tháng sau đó, mọi người trong làng càng ngày càng bàn tán gay gắt hơn. Họ đồn thổi tôi đủ thứ chuyện. Còn Hoa nó bị chồng bỏ thật mấy bà ạ. Suốt ngày chẳng thấy đi làm gì, cứ nằm ở nhà, không biết lấy gì mà ăn nhỉ. Bà cứ khéo lo, ăn hết tiền thì lại kiếm mấy thằng đại gia mà cặp kè, không thì làm gái chứ lo gì. Sao nó ngu thế nhỉ? Lấy chồng Hàn Quốc sướng bỏ xừ ra mà không biết đường để giữ nó, để nó đuổi về. Đúng là ngu hết phần thiên hạ. Thấy tôi đi ngang qua, mấy bà đó liền im lặng, chào hỏi niềm nở. Tôi thấy khinh cách sống giả tạo của những người này. Thời gian đầu nghe họ nói, sầm sỉ sau lưng mình như vậy, tôi buồn lắm chứ. Nhưng bố vẫn hay động viên tôi thế này. Ai nói gì mặc xác họ, con cứ vui vẻ mà sống. Bố còn sống, thì không ai làm gì được con gái bố. Tôi thật biết ơn ông trời cho tôi làm con của bố. Ông là người yêu thương và thấu hiểu tôi nhất. Lâu dần tôi cũng quen với những lời nói của hàng xóm. Tôi bỏ ngoài tai tất cả, không quan tâm những gì họ nói. Mặc kệ họ, nói chán thì tự khắc im lặng. Từ đây tôi sẽ đạp lên tất cả, đạp lên dư luận mà bước tiếp về phía trước. Mới đó mà tôi đã về nước được 2 tháng. Bé Bông cũng dần quen với trường mới, bạn mới và cũng thích nghi với khí hậu ở Việt Nam nên đã không còn ốm vặt nữa. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, quê tôi thì quá nghèo khổ, cuộc đời chỉ gắn liền với vài ba xào ruộng mà sống qua ngày. Cứ ở quê thế này, tôi sẽ không lo được cho bé Bông mất. Tôi quyết định gửi con cho bố và anh, chỉ ở quê một mình ra Hà Nội tìm việc làm. Dù mẹ bảo cho tôi một số tiền khá lớn, nhưng thật lòng tôi chưa bao giờ có ý định dùng tới nó. Tôi nhận lấy số tiền đó chỉ là phòng khi về Việt Nam, có việc gì bất đắc dĩ lo cho bố và bé Bông mà không có tiền thì tôi mới dùng đến nó. Còn bây giờ tôi còn trẻ, còn đủ sức, tôi sẽ lo cho bố và con bằng chính đồng tiền mà tôi kiếm ra được. Tôi quyết định vác ba lô lên Hà Nội tìm việc. Mọi thứ ở đây xa hoa, khác hẳn quê tôi rất nhiều. Do khả năng nói tiếng Hàn của tôi tốt nên cuối cùng cũng xin được công việc lễ tân cho một nhà hàng Hàn Quốc. Thời gian đầu sống ở Hà Nội xa con, tôi cảm thấy buồn và nhớ nó, nhưng rồi tự động viên mình. Cố gắng lên, kiếm đủ tiền, mình sẽ đưa con và bố lên Hà Nội cùng sinh sống. Chỉ cần nghĩ như thế thôi, tôi đã có đủ động lực để tiếp tục công việc tại đây. Thời gian đầu đi làm, tôi không tránh khỏi việc có người thương kẻ ghét, nhưng tôi không quan tâm, cứ làm ngơ mọi việc mà tập trung vào công việc của mình. Chủ của nhà hàng này là một anh con lai Hàn Quốc, tên Phúc, khá trẻ và đẹp trai. Nghe mọi người làm việc ở đây, từ những ngày đầu quán mới thành lập và đi vào hoạt động kể lại rằng, anh ấy sang Việt Nam du lịch và thăm ông bà ngoại xong, không biết vì lý do gì lại quyết định ở hẳn và mở nhà hàng này. Là chủ của một nhà hàng lớn, nhưng Phúc rất tốt với nhân viên, anh chỉ dẫn cho tôi rất nhiệt tình. Chúng tôi trò chuyện với nhau khá là thoải mái và vui vẻ. Có lần bạn làm lễ tân ca đêm ốm nên tôi phải ở lại làm thay bạn ấy một hôm. Tôi mặc áo dài, mang giày cao gót mà đứng từ sáng đến khuya khiến chân tê sưng phù. Giờ tan ca tôi không đi thẳng được mà phải đi tập tễnh. Phúc thấy tôi như vậy liền đi lại hỏi, Hoa, chân em sao thế? Chắc do em mang giày cao mà đứng lâu nên nó đau ạ. Đâu, đưa anh xem nào. Phúc nói hết câu thì cũng ngồi xuống. Anh lấy tay của mình tháo chiếc giày bên chân phải của tôi ra xem. Ôi, sưng to thế này cơ à? Đau sao không nói với anh từ sớm? Thôi ngồi xuống đi, anh đi lấy đá để chườm cho. Phúc lấy chiếc ghế của nhà hàng cho tôi ngồi, rồi vội vàng chạy vào bếp, lấy túi chườm ra chườm giúp tôi. Tôi thấy Phúc làm như vậy, sợ mọi người ai thấy lại không hay, nên vội từ chối. Để em làm được rồi ạ, để anh giúp, thế này sao tự làm được? Cuối cùng tôi cũng đành miễn cưỡng, để cho Phúc giúp mình. Sau khi Trườm Đá giúp tôi, anh ngỏ lời muốn đưa tôi về. Dù rất muốn từ chối, nhưng nghĩ cho cùng, chân thế này tôi cũng không thể tự về được. Phúc lái xe, đưa tôi về tới ngay đầu ngõ của khu nhà trọ. Đây là khu trọ rẻ tiền, nên hẻm vào rất nhỏ, xe ô tô không thể vào trong được. Phúc bước xuống mở cửa xe giúp tôi. Em đi vào được chứ? Vâng, cảm ơn anh. Không cần khách sáo vậy đâu. Thôi em vào nhà cẩn thận, anh về đây. Chào anh ạ. Phúc gật đầu một cái rồi vào xe ô tô lái đi. Do hẻm nhỏ nên anh không thể nào đậu ngay trước quá lâu được. Sau khi Phúc rời đi, tôi mới tập tễnh bước vào nhà. Chân đau nhưng tôi vẫn cố gắng bước vào tắm táp một cái cho khỏe, rồi ra giường để nằm. Làm cả ngày mệt mỏi lại đau chân, thế này làm cho tôi lười, chẳng muốn đi ra ngoài ăn. Thôi thì tắt điện ngủ đói luôn vậy cũng được. Vừa tắt điện nằm được một lát thì có người gọi cửa. Tôi nghĩ bụng, ai lại biết nhà mình mà tới giờ này nhỉ? Hay lại mấy cha biến thái? Do đây là khu trọ rẻ tiền nên cũng khá phức tạp. Nghĩ vậy tôi liền đi vô bếp, cầm một con dao rồi mở cửa. Ai đấy? Ai gọi cửa thế hả? Không thấy ai trả lời, tôi càng sợ hơn, cứ thụt thò mãi không dám mở. Cuối cùng tôi vẫn quyết định mở để xem thế nào. Một tay giữ chốt cửa, một tay đưa con dao lên cao và mở ra. Ai đấy? Không nói là tôi chém đấy. Anh đây, anh Phúc đây. Nhìn thấy Phúc đứng trước cửa, tay cầm một túi đồ ăn, nên tôi vội bỏ dao xuống. Sao anh không lên tiếng? Lỡ em chém nhầm thì sao? Thôi anh vào nhà đi. Phụ nữ gì mà hung dữ thế em? Nghe Phúc nói thế tôi thấy ngại. Đúng là tôi hung dữ thật, nhưng sống ở đây phức tạp mà không đề phòng, làm sao mà sống được? Tôi đi tập tễnh vào trong tủ lạnh, lấy cho Phúc ly nước. Tại anh không lên tiếng nên em mới thế, mà anh đến tìm em có việc gì không? Thấy chân em thế này, chắc không đi ăn được, nên mua cho em ít đồ ăn. Phiền anh thế, em cảm ơn nhá. Ừ thôi em ăn rồi nghỉ ngơi đi nhá. Xe đậu ngoài kia lâu quá họ lại mắng. Thôi anh về đây. Vâng, em cảm ơn anh. Mùi thức ăn thơm nức làm cho cái bụng đói của tôi réo ẩm lên. Đưa tay xoa xoa cái bụng rồi mở túi đồ ăn ra. Phúc mua toàn những món ngon đắt tiền, nhìn thôi đã thấy chảy cả nước miếng rồi. Vì đói quá nên tôi ăn lia lịa, chỉ một lúc là hết sạch. Cũng lâu rồi từ ngày lên đây làm, tôi có bao giờ dám ăn ngon vậy đâu. Làm bao nhiêu tiền thì gửi về cho bố và bé Bông, chỉ để lại cho bản thân có 2 triệu. Sống ở Hà Nội với số tiền đó, vừa tiền nhà vừa tiền ăn, thì hỏi sống thế nào ngoài cách ăn uống vỉa hè. Dạo này tôi càng trở nên xấu tính, cứ ăn no là mắt lại muốn nhắm. Tạm gác lại mọi thứ là một giấc trước cái đã, để mai còn có sức mà làm. Bẵng đi một thời gian nữa, nếu nhớ không nhầm thì tôi đã lên được Hà Nội 6 tháng. Ban đầu do mới vào làm nên tôi không dám xin nghỉ để về quê thăm bé Bông, vì tôi sợ tôi nghỉ như vậy sẽ bị đuổi việc. Nhưng đến bây giờ thì công việc của tôi cũng đã tạm ổn. Tôi quyết định xin Phúc nghỉ vài hôm để về quê thăm gia đình. Anh cho em xin nghỉ vài hôm về thăm nhà nhé. Muốn nghỉ thì tối nay đãi anh một bữa đi. Được thôi, mà em nói trước, em không đủ để đãi ở nhà hàng đâu nhé. Chỉ đủ tiền để trả đồ ăn ở quán cũ thôi. Ok, vậy ăn quán cũ. Phúc chẳng coi tôi là nhân viên mà coi tôi như em gái. Sau mỗi giờ tan làm, Phúc vẫn thỉnh thoảng đưa tôi đi ăn, đi xem phim và nói chuyện với nhau rất thoải mái. Và nhân viên ở quán thấy thế, họ lại đồn đại chúng tôi là yêu nhau, nên tôi cũng thấy khó chịu một tí. Còn anh Phúc chỉ cười đùa rồi nói: hay là anh và em yêu nhau thật đi nhỉ? Thật à anh? Yêu anh chắc em chỉ ở nhà đếm tiền thôi nhỉ? Em yên tâm, anh cho em đến khi nào mỏi tay thì thôi, lúc đó đừng có kêu anh Phúc ơi đừng đưa tiền cho em đếm nữa nhá. Thôi thôi, em không với tới anh Phúc đâu, đừng có mà trêu em nữa. Thôi đi ăn đi nào, em đói quá rồi. Ờ đi thôi. Chẳng biết thế nào mà khi nói chuyện với Phúc tôi cảm thấy thật thoải mái. Tôi không phải giữ kẽ hay gò bó vào bất cứ điều gì. Có lẽ chúng tôi đã trở thành tri kỷ nên mới như vậy chăng? Ngày hôm sau, tôi lên xe về quê thăm gia đình. Phúc đưa cho tôi một số đồ, nói là quà gửi cho mọi người. Tôi đã từ chối rất nhiều lần, nhưng thấy Phúc quá nhiệt tình nên tôi đành phải nhận. Chỉ mất vài tiếng tôi đã có mặt tại quê. Hít hà cái mùi vị của quê hương, thật là dễ chịu. Tay kéo vali tôi đi bộ về nhà, mấy bà hàng xóm thấy tôi thì lại bắt đầu chỉ trỏ bàn tán. Chẳng biết lên Hà Nội làm gì mà bỏ con biệt tích mấy tháng trời, giờ mới thấy về. Nhìn nó ăn diện thế kia mà mấy bà không biết nó làm gì à? Lại nằm ngửa cho đàn ông nuôi chứ còn làm gì? Suốt ngày cặp kè, coi chừng lại bị si đa. Đúng là không ra cái thể thống gì nữa. Thật là khó chịu khi nghe những lời đó. Tôi tức điên lên, muốn vả cho bọn họ vài bạt tai. Nhưng tôi nghĩ làm ầm ĩ lên chẳng khác nào người có tật giật mình. Nên thôi, tôi quyết định im lặng mà đạp lên dư luận. Họ nói gì kệ họ, tôi cứ sống vui vẻ bên gia đình là được. Giờ này là buổi trưa nên bé Bông chắc đang ở trường. Tôi kéo vali vào nhà, thấy bố đang nằm trên chiếc giường. Nghe tiếng động, ông liền quay đầu nhìn ra. Thấy tôi, ông vội vàng ngồi dậy. Sao về chưa nắng vậy hả con? Đã ăn uống gì chưa? Trời nắng ở miền Bắc thì khỏi phải nói, nó gay gắt đến thế nào. Đặt chiếc vali xuống, tôi ra rót một ly nước uống cạn, rồi mới ngồi xuống ghế trả lời câu hỏi của bố. Con chưa ăn gì bố ạ? À? Ngồi nghỉ đi, bố xuống nấu gì cho mà ăn. Thôi bố ạ, à, nắng nóng thế này con cũng chẳng muốn ăn đâu, chỉ muốn uống nước. Bố cứ ngủ tiếp đi, con vào phòng nằm một lát đây. Vào nằm đi, bố nấu xong khi nào ăn thì xuống bếp lấy mà ăn. Vâng. Đi cả nửa ngày ngoài nắng khiến đầu tôi đau như búa bổ. Để tạm chiếc vali ở một góc phòng, leo lên giường nằm chợp mắt một lát. Tôi đặt đồng hồ báo thức để đi đón bé Bông. Tôi muốn cho nó một điều bất ngờ. Chiều hôm đó tôi lái xe máy chạy tới trường để đón bé Bông. Con bé thấy mẹ đứng ở cổng thì vui mừng gọi to, mẹ ơi, rồi vội chạy tới ôm chặt lấy tôi. Tôi đưa con về nhà tắm rửa, ăn cơm cùng gia đình, rồi đưa nó đi chơi. Đã lâu rồi tôi không đưa con bé đi. Mẹ con tôi chơi mãi tới tối thì tranh thủ về cho nó ngủ để còn đi học. Tôi nghỉ ở nhà được 3 hôm thì lại xách vali lên Hà Nội và không quên mua ít quà quê cho mọi người ở quán và cho cả Phúc. Thấm thoát đã 1 năm trôi qua, cuộc sống của tôi giờ đây cũng dần ổn định. Chỉ có nỗi nhớ của tôi về Bảo là không bao giờ thay đổi. Những đêm trời mưa ở phòng trọ một mình, tôi lại càng nhớ anh ra giết hơn. Nhưng tất cả chỉ một mình tôi cố gắng để gặm nhấm nó. Lại một thời gian nữa qua đi. Hôm ấy quán tôi đón một đoàn khách nước ngoài. Nghe anh Phúc nói trong số khách đó có cả bạn thân của anh cùng về. Vẫn công việc thường ngày, tôi vẫn mặc bộ áo dài đứng ở cửa để đón khách. Từ sau khi tôi sinh con, cộng thêm việc khóc nhiều từ khi vừa sinh, nên mắt tôi giờ yếu hẳn, không nhìn rõ như lúc chưa chồng. Đoàn khách từ cửa đi vào, mắt yếu nên tôi không nhìn thấy rõ mặt ai cả, mà nói đúng hơn là tôi ít quan tâm. Chỉ cúi đầu rồi vẫn câu nói cũ, tôi chào khách, chào mừng quý khách, rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Những người khách này cũng chào lại tôi bằng một câu tiếng Hàn, rồi đi vào trong, nhưng chỉ có duy nhất một người, cứ đứng mãi mà không chịu vào. Tôi nghĩ cứ thắc mắc không biết người khách này cần gì mà cứ đứng mãi, nên ngước mặt lên để hỏi xem, thì ngay lúc ấy, khuôn mặt mà tôi nhìn thấy làm cho tôi như chết lặng. Miệng chẳng thể nói được lời gì, cứ đứng đơ ra như pho tượng. Bảo cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm và khó đoán. Chúng tôi cứ đứng như vậy mà chẳng ai mở lời nói với ai được câu nào. Sao mày không vào mà cứ đứng đấy? Tiếng nói của Phúc khiến tôi và Bảo quay lại. Hóa ra người bạn mà Phúc nói với tôi là Bảo. Tôi chỉ im lặng, còn Phúc và Bảo lướt qua tôi đi vào trong. Khi Bảo đi rồi, tôi nhìn theo anh từ phía sau. Bảo vẫn vậy, vẫn đẹp trai như ngày nào, chỉ có ánh mắt anh là không còn như xưa. Nó phảng phất chút cô đơn và hiu quạnh. Bảo và Phúc đi vào trong rồi mà tôi cứ đứng mãi nhìn theo từ phía sau như vậy. Phải mất mấy phút tôi mới trở lại bình thường. Đã gần 1 năm tôi không gặp Bảo, tưởng chừng tình cảm mà tôi dành cho anh đã phai nhạt. Nào ngờ đâu nó vẫn còn đó, vẫn thổn thức như ngày của gần 1 năm trước. Khoảng 2 tiếng sau, Bảo cùng đoàn khách Hàn Quốc ra về. Phúc cũng đi ra để tiễn khách. Bảo chỉ tập trung nói chuyện với Phúc mà không nhìn tôi lấy một cái. Mà không nhìn tôi cũng phải thôi, chắc anh ấy hận tôi nhiều lắm. Nếu tôi là Bảo, tôi cũng sẽ như thế mà thôi. Làm sao trách ai được, lỗi lầm là do tôi, quyết định rời xa Bảo cũng là do tôi mà. Tim tôi đập thình thịch, tôi chẳng dám nhìn theo vào mặt Bảo, chỉ đợi anh ấy đi rồi, rồi mới dám nhìn theo từ phía sau. Sau khi tiễn Bảo đi rồi, thì Phúc quay lại. Tôi như kẻ thất thần, chẳng cần bận tâm gì, mà hồn vía và tâm trí như đi theo bảo, hôm nay anh có việc nên cho mọi người nghỉ sớm. Tôi cứ đứng ngây ra đó mà không nghe được lời gì của anh Phúc lọt vào tai. Thấy tôi như vậy, Phúc đưa tay khua khua trước mặt, nhưng tôi vẫn không hề chú ý, cứ mãi đứng nhìn anh ra cánh cửa, mặc dù bảo đã đi từ lâu rồi. Hoa, em làm gì mà đứng ngây ra vậy? Nghe tiếng Phúc kêu, tôi mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình để quay về hiện tại. À, anh gọi em gì ạ? Anh bảo hôm nay anh có việc bận nên cho mọi người nghỉ sớm. Em làm gì mà cứ đứng im vậy? Có bị làm sao không hả? Em chỉ hơi mệt. Thôi em vào thay đồ về nghỉ ngơi đây ạ. Tôi quay người đi vào trong để thay đồ rồi mang túi ra về. Mọi người trong quán đã về hết, còn mỗi tôi cứ đứng mãi, suy nghĩ thành ra tôi là người cuối cùng rời khỏi quán. Đang loay hoay khóa cửa nhà hàng thì Phúc đi lại. Em làm gì mà lâu thế? Một tí nữa là anh phải đăng tin tìm người rồi đấy. Anh cứ đùa em, sao anh chưa về ạ? Anh đợi em về cùng, để anh khóa cho. Mệt thì lên xe ngồi đi, anh đưa về. Tôi cũng không nói gì thêm, cứ thế mà lên xe cho Phúc đưa về. Cả đoạn đường Phúc nói rất nhiều chuyện, nhưng tôi chẳng để tâm đến chuyện gì, cũng không đùa giỡn như mọi ngày, chỉ ậm ừ cho qua. Chiếc xe dừng tại ngay hẻm trọ, tôi chào Phúc rồi đi thẳng vào nhà, lao vào nhà tắm tắm táp cho thoải mái, rồi ra giường nằm. Tôi cũng chẳng còn thấy đói, cũng chẳng muốn ăn nữa, mà cứ thế tắt đèn đi ngủ. Nằm trên giường cố gắng nhắm mắt lại để ngủ, để quên đi chuyện của ngày hôm nay. Nhưng thật quái lạ, cứ mỗi lần tôi nhắm mắt lại là thấy ánh mắt bảo nhìn tôi trong nhà hàng, khiến tôi không thể nào chìm vào giấc ngủ được. Tất cả tình cảm mà tôi cố gắng trong suốt thời gian qua, nó lại trỗi dậy và mãnh liệt như xưa. Tôi biết dù thế nào đi nữa, tôi cũng không còn cơ hội để bên cạnh bảo được. Tôi là ai cơ chứ? Tôi lấy tư cách gì để bên cạnh anh? Nếu ngày trước tôi không ích kỷ đón nhận bảo, thì giờ gặp lại đã không phải khổ thế này. Không ngủ được mà ở trong phòng thì lại ngụp ngạt. Tôi ngồi dậy, khoác chiếc áo khoác, rồi đi ra công viên gần nhà ngồi hóng mát. Nhìn những đôi tình nhân âu yếm bên nhau, tôi lại nhớ đến bảo rất nhiều. Bất giác tôi lại cười, một nụ cười chua chát. Tôi bị làm sao thế này? Tôi điên mất rồi. Tại sao? Tại sao tôi cứ nghĩ mãi về anh như thế? Lấy tay đánh vào đầu mình một cái. Tỉnh lại đi Hoa, mày và anh ấy chỉ còn là quá khứ. Ngồi ở đây chỉ khiến tôi nhớ về bảo nhiều hơn, nên tôi đứng dậy, đi dạo quanh công viên một vòng, rồi về lại phòng trọ. Những ngày sau đó, tôi đi làm, nhưng tuyệt nhiên không thấy bảo đến nhà hàng ăn thêm một lần nào nữa. Và anh cũng không hề tìm gặp tôi, dù một lần. Có lẽ chuyện giữa tôi và bảo mãi mãi đã được chôn vùi. Lại một tuần nữa, kể từ ngày gặp lại bảo ở nhà hàng, anh Phúc lại rủ tôi đi ăn. Tôi cũng vui vẻ đồng ý. Hôm nay chúng tôi không ăn ở quán cũ, mà đổi gió ăn ở nhà hàng. Tôi và Phúc ngồi vào bàn, trong lúc đợi họ chế biến, cả hai tranh thủ chém gió một tí để giết thời gian. Hoa, đi với anh mãi thế này không sợ người yêu ghen à? Em làm gì có người yêu mà ghen, đang lo ế đây này. Thật hay lại đùa đấy hả? Nói cho anh biết, để còn có ngõ mà tán tỉnh chứ. Thôi thôi, anh cứ đùa em làm gì mà với tới anh được. Gái một đời chồng như em, sao với được trai tân như anh Phúc? Em cứ thử với xem có tới không nào, hay là cần anh đưa ghế cho mà trèo. Bọn tôi cười toe toét trước những câu nói đùa của anh. Đang cười thì anh Phúc dừng lại, đưa tay gọi. Báo, báo. Nghe tên người đàn ông ấy, tôi đang cười liền im bặt, không biết bảo nào. Có phải bảo mà tôi quen không? Chẳng lẽ lâu thế rồi mà anh ấy vẫn chưa về nước? Tôi cứ mãi độc thoại nội tâm một mình, cho đến khi người đàn ông ấy đi tới sau lưng tôi và nói, mày cũng ăn ở đây à? Giây phút nghe được tiếng nói của bảo ngay sau lưng mình, tôi như không thể thở được, mà nói đúng hơn là ngồi im bất động, không dám ngước mặt lên, cũng không dám thở mạnh. Phúc thì chẳng biết chuyện của bọn tôi, nên cứ vui vẻ mời bảo ngồi cùng. Hai người ngồi đây ăn cùng cho vui, bọn tôi cũng vừa gọi món thôi. Nào, ngồi đi. Phúc quay sang tôi hỏi ý, Hoa này, bảo và bạn cậu ấy ngồi cùng mình được chứ? Lúc này thì tôi không còn cúi mặt được nữa, nên ngước mặt lên vừa cười vừa trả lời Phúc. Vâng, càng đông ăn sẽ càng ngon ạ. Bảo cũng không từ chối, anh kéo ghế cho cô gái đi cùng, ngồi xuống trước, rồi bảo ngồi vào vị trí đối mặt với tôi. Tình cảnh lúc này thật là khó cho tôi, thỉnh thoảng tôi lại len lén nhìn bảo một tí. Anh vẫn đẹp trai, vẫn phong độ, chỉ có khuôn mặt là lạnh lùng hơn xưa. Phúc do không biết chuyện của tôi và Bảo nên cứ tự nhiên mà giới thiệu. Anh chỉ sang tôi nói với Bảo, đây là Hoa, chắc mày cũng gặp lúc vào nhà hàng của tao rồi còn gì. Còn đây là Bảo, bạn anh, người mà anh đi cùng đoàn khách Hàn Quốc hôm trước đấy. Bảo không nói gì, chỉ quay sang tôi chào một tiếng, rồi quay mặt đi chỗ khác. Chào em. Vâng, chào anh. Bảo tỏ ra là người xa lạ, như thể chúng tôi chưa quen biết nhau bao giờ. Mà như thế cũng tốt, cứ để quá khứ ngủ yên. Sau khi Phúc giới thiệu xong, thì Bảo cũng giới thiệu cho bọn tôi cô gái đi cùng. Đây là My. Rồi Bảo quay sang bọn tôi nói cho cô ấy biết tên của từng người. Chúng tôi bắt đầu làm quen và chào hỏi nhau lịch sự. Tôi không hiểu bản thân thế nào khi trông thấy Bảo đi cùng người phụ nữ khác. Tôi lại buồn, vị trí bên ngực trái lại nhói lên, đó là thế nào? Cả buổi ăn tối, tôi không nói gì, chỉ có Bảo và Phúc nói chuyện. Thỉnh thoảng tôi chỉ cười rồi gật đầu một điều gì đó. Có lần vô tình tôi ngước mặt lên, liền bắt gặp ánh mắt Bảo đang nhìn tôi. Tôi lại sợ cúi mặt xuống như né tránh đi ánh mắt của anh. Tôi sợ phải đối diện với Bảo. Kết thúc bữa tối, tôi và Phúc đi cùng một xe, còn Bảo và My đi một xe. Phúc thì chẳng biết chuyện của tôi và Bảo, nên cứ nói đùa đủ thứ chuyện, còn tôi chỉ cười đùa theo câu nói của anh, chứ còn tâm trạng gì nữa đâu mà đùa. Cả đêm tôi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, từ ngày gặp lại Bảo, không có đêm nào tôi ngủ được yên giấc. Trong đầu cứ mãi suy nghĩ về anh. Tại sao tôi lại thế này? Tại sao lại tự giày vò bản thân như thế? Mọi người thường hay nói, chỉ cần mình cố gắng, sống chân thành, thì sẽ được đền đáp. Vậy còn tôi đã làm gì sai, đã đối xử ác với ai bao giờ mà tôi lại như thế? Hôn nhân đầu tiên thì đổ vỡ, tình yêu thứ hai mới chớm thì lại vội chia lìa. Tôi đúng là một người phụ nữ thất bại. Lại một tuần nữa qua đi, tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Hôm nay không hiểu sao, lòng tôi lại có cảm giác nóng gian, tinh thần không thể tập trung được. Đến giờ nghỉ trưa thì tôi nhận được điện thoại của anh trai gọi. Hòa ơi, về nhà nhanh đi em, có việc gấp. Chuyện gì vậy anh? Em cứ về nhà đi đã, về luôn đi nhá. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, vội vàng chạy ra ngoài xin anh Phúc cho nghỉ vài hôm. Anh Phúc cho em nghỉ vài hôm nhé, không biết nhà có chuyện gì mà anh trai em gọi lên bảo về ngay. Em cứ nghỉ đi không sao cả, để anh sắp xếp người thay em vài hôm, khi nào ổn định hẳn lên không cần vội đâu nhá. Vâng, em cảm ơn anh, thôi em về luôn đây ạ. Không đợi Phúc trả lời, tôi đã vội vàng chạy đi. Ở phía sau Phúc nói với theo, để anh đưa em về. Không cần đâu ạ, em đi nhé. Tôi vừa chạy vừa trả lời Phúc. Thực ra tôi không muốn nhận thêm ân tình gì của Phúc nữa, vì anh đã giúp tôi nhiều rồi. Tôi đón taxi về phòng trọ, xếp vội vài bộ quần áo rồi ra bến xe để về quê. Trên suốt đường đi, lòng tôi không thể nào yên được, nó cứ bồn chồn. Mọi ngày đường từ Hà Nội về quê chỉ mất vài tiếng đồng hồ, mà sao hôm nay tôi thấy nó xa quá, đi mãi mà vẫn chưa về được nhà. Phải mất mấy tiếng, xe mới dừng cho tôi ngay đầu làng. Tôi kéo chiếc vali đi như bay để về nhà. Từ ngoài ngõ đi vào, đã thấy căn nhà yên ắng đến lạ. Tôi vào nhà, ra sau, gọi mãi mà không thấy bố đâu, mới lấy điện thoại gọi cho anh trai. Alo anh ạ, em về nhà rồi, có chuyện gì vậy? Bố đâu ạ? Em lên bệnh viện ngay đi, bố đang nằm trên bệnh viện đấy. Vâng, em lên ngay. Tôi vội vàng dắt xe, trong nhà chạy nhanh lên bệnh viện. Dù không biết bố bị thế nào, nhưng khi nghe anh gọi về gấp thế này, tôi cũng phần nào đoán được sự việc. Để xe máy vào nhà xe của bệnh viện, tôi vừa đi vừa gọi cho anh, xem bố đang ở khu vực nào. Bố nằm khu vực nào vậy anh? Bố nằm khu E, phòng chăm sóc đặc biệt nhé. Tôi đi tìm một lúc cũng không tìm được phòng bệnh của bố. Không biết tình hình của bố thế nào mà ông lại phải nằm ở phòng đặc biệt. Tôi cũng không để tâm tới mọi thứ xung quanh, cứ đi thẳng tới giường bố nằm. Chỉ mới 2 tuần không gặp mà bố đã ốm và già đi rất nhiều. Bố ơi, sao bố lại nằm đây ạ? Bố bị đau chỗ nào? Sao không nói cho con biết? Mặc cho tôi hỏi, ông chỉ nằm im ở đó nhắm mắt lại mà không nói gì. Lúc này tôi mới quay sang hỏi anh chị về tình trạng sức khỏe của bố. Bố bị sao vậy ạ? Bố bị ung thư phổi, nó đang chuyển biến nặng, cần phải phẫu thuật ngay. Chỉ cần nghe đến từ ung thư thì mọi người cũng biết, nó chẳng khác nào bản án tử hình. Mẹ tôi cũng vậy, cũng vì căn bệnh đó mà mất đi. Giờ lại đến bố, sao tôi cứ mãi chịu hết mất mát này đến mất mát khác như vậy? Nghe mọi người nói mà như sét đánh bên tai, tai tôi như ù đi, không tin vào những điều gì đang xảy ra. Tôi xa bố 4 năm nơi xứ người, vừa về bên cạnh bố không được bao lâu mà ông lại thế này. Ông trời đúng là quá bất công với tôi. Tôi dặn anh chị chăm bố giúp để đi gặp bác sĩ. Sau khi ra khỏi phòng bệnh của bố, tôi đi nhanh vào nhà vệ sinh. Lúc này tôi mới dám khóc thật to. Tôi sợ khóc trước mặt anh chị sẽ khiến cho mọi người thêm buồn. Rồi tôi nhận ra rằng lúc này mình cần phải bình tĩnh, mình không thể yếu đuối, mình cần phải làm gì đó để cứu bố. Nên tôi quyết định đứng dậy. Gạt đi nước mắt, tôi đứng dậy, rửa mặt mũi đi ra khỏi nhà vệ sinh và đi lên phòng trực ban nhờ mọi người nói cho tôi biết phòng của bác sĩ điều trị cho chính bố. Tôi đi theo lối hành lang mà được mấy chị y tá chỉ thì dừng lại trước cửa phòng trưởng khoa Phạm Ngọc My. Lúc này tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đưa tay lên gõ cửa thì bên trong lên tiếng mời vào. Khi tôi đẩy cửa bước vào thì mới biết nữ bác sĩ trưởng khoa Phạm Ngọc My là ai. Cô ấy chính là người phụ nữ đi cùng Bảo khi tôi gặp ở nhà hàng. Không biết cô ấy có nhớ tôi không, nên tôi cũng không dám nhận là quen biết. Vì thật ra, tôi và cô ấy không phải bạn bè, không quen biết thân thiết gì cho lắm. Chỉ tình cờ gặp nhau đúng một lần mà nhận quen. Không khéo cô ấy lại nghĩ tôi thấy người sang bắt quàng làm họ, nên tôi chỉ chào cô ấy theo đúng nghĩa người nhà bệnh nhân với bác sĩ. Chào bác sĩ, tôi là người nhà của ông Hiếu. Tình hình bố tôi như thế có điều trị được không ạ? Đợi tôi một lát. My mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một xấp hồ sơ bệnh án. Cô ấy cầm bệnh án mang tên bố tôi, lật ra xem các kết quả ghi trong hồ sơ, rồi nhìn sang tôi. Bố cô bị ung thư phổi thì không thể nói là điều trị hết hẳn được. Chúng tôi cần phẫu thuật sớm để cắt bớt tế bào, rồi tiến hành hóa trị để ngăn cho nó không phát triển thêm và kéo dài sự sống cho bố cô. Vậy bác sĩ tiến hành đi ạ, em có đủ tiền để lo cho bố. Tiền bạc chỉ là một phần, điều quan trọng là bệnh viện này là bệnh viện huyện, trang thiết bị không tân tiến bằng các tuyến trên, mà sức khỏe của bố cô thì lại quá yếu. Nếu chuyển tuyến tôi e không ổn. Vậy giờ phải làm sao hả? Vẫn có thể mổ được ở đây, nhưng với một mình tôi thì không kham nổi. Tôi cần một bác sĩ giỏi để cùng thực hiện ca mổ. Cũng may bệnh viện vừa đón đoàn bác sĩ Hàn Quốc về khám từ thiện cho bệnh nhân ở huyện cũng được 2 tuần. Trong số họ có một bác sĩ rất giỏi, nhưng ngày mai họ lại về nước. Tôi cũng đã liên lạc giúp gia đình, nhưng bác sĩ ấy còn có công việc của mình bên đó nên họ không giúp được. Bác sĩ cho tôi xin địa chỉ được không ạ? Tôi sẽ đến cầu xin họ thử xem. Làm như vậy không hay, thôi để bố cô đợi tôi tìm cách khác xem. Xin bác sĩ hãy giúp tôi. Sau một hồi năn nỉ, chị ấy cũng chấp nhận cho tôi địa chỉ mà đoàn bác sĩ đang ở. Được rồi, tôi sẽ cho cô địa chỉ để đến vị bác sĩ ấy. Gia đình hãy thử liên lạc xem sao. Chỉ cần họ đồng ý, chúng tôi sẽ tiến hành mổ sớm. Vâng, bác sĩ cho em xin địa chỉ. Tâm trí tôi giờ chỉ mong sao cứu được bố mà thôi. Sau khi cầm tờ giấy mà bác sĩ ghi cho địa chỉ, tôi chào cô ấy rồi rời khỏi phòng. Ghé qua phòng bệnh dặn anh chị chăm bố để đi về đón bé Bông, rồi đi tìm bác sĩ. Nếu chậm trễ, họ về nước thì bố tôi sẽ thế nào? Giờ ngồi nghĩ lại, tôi thấy lúc đó mình thật liều. Đường buổi chiều là giờ cao điểm, xe khá đông. Vậy mà tôi chạy với tốc độ 60 km/h. Cũng may lúc đó không gặp công an giao thông, chứ không tôi bị bắt là cái chắc. Tôi lái xe tới trường đón con, cho nó về nhà ăn uống tắm rửa xong xuôi thì bật tivi cho nó xem hoạt hình rồi dặn dò. Con ở nhà đợi mẹ một lúc, mẹ đi có việc sẽ về ngay. Ai có gọi cửa hay cho bất cứ cái gì cũng không được ăn, nếu không là họ bắt con đi mất nghe chưa? Vâng ạ. Đi học cô giáo cũng dạy con không được nhận đồ của người lạ rồi mà. Ngoan lắm, mẹ đi đây, mẹ sẽ tranh thủ về sớm với con. Khóa cửa cẩn thận rồi tôi mới ra khỏi nhà. Nếu tình thế không gấp thì tôi sẽ không để bé Bông ở nhà một mình thế này. Thời buổi hiện nay toàn lừa đảo với bắt cóc. Đi thì đi chứ tâm trí của tôi lại không yên. Một phần thì lo cho con ở nhà, một phần thì sợ đến không gặp được vị bác sĩ ấy, một phần lại sợ họ không nhận lời. Mọi thứ cứ quay vòng trong đầu tôi. Do sống ở Hàn Quốc một thời gian dài, về nước thì lại lên Hà Nội làm việc. Phố xá bây giờ thay đổi quá nhiều, mọc thêm rất nhiều con đường, ngõ hẻm nên phải mất mấy tiếng tôi mới tìm được đến địa chỉ khách sạn mà bác sĩ cho. Sau khi gửi xe, tôi đi vào bên trong khách sạn, đến quầy lễ tân để hỏi thăm. Chị cho em hỏi khách ở phòng 502 đã trả phòng chưa ạ? Đợi em một lát. Cô nhân viên gõ vào máy tính kiểm tra danh sách lưu trú của khách, rồi nhìn tôi nói, khách vẫn còn ở lại chị ạ. Cảm ơn chị, em lên trên gặp một tí ạ. Vâng. Tôi đi vào thang máy bấm số tầng trong địa chỉ mà My cho. Một lát sau, thang máy dừng ngay tầng 9 của khách sạn. Tôi đi ra chăm chú, nhìn số thứ tự của các phòng, cuối cùng cũng tìm được phòng 502. Đứng trước cửa phòng, chỉnh lại bộ quần áo cho gọn gàng, rồi tôi mới bấm cửa chuông để gọi cửa. Tôi bấm lần đầu tiên không thấy ai lên tiếng, lại tiếp tục kiên nhẫn bấm lần 2, lần 3, vì sợ nhiều lúc họ tắm hay ngủ lại không nghe. Nhưng tôi bấm mãi, tới tận 4 lần mà trong phòng vẫn không có động tĩnh gì. Tôi lại đi xuống quầy lễ tân khách sạn nhờ họ kiểm tra. Chị kiểm tra xem giúp em, vị khách ở phòng 502 sao em gọi cửa mãi không được? Chị là người quen sao không gọi điện cho khách ạ? Trong thời gian khách còn lưu trú, bọn em không được tiết lộ thông tin cũng như tự ý mở cửa phòng của khách, mong chị thông cảm. Vâng, em cảm ơn. Tôi lại tiếp tục vào thang máy để đi lên phòng 502, lại tiếp tục bấm chuông nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa. Tôi đoán chắc người ấy đã ra ngoài. Trong đầu tôi lúc này không biết làm thế nào. Giờ ra về thì sợ, đến sau lại không kịp, mà ở lại thì lo lắng cho bé Bông ở nhà một mình. Trời thì giờ cũng chạng vạng tối, thời buổi này hiếp dâm bắt cóc tùm lum nên tôi lại càng lo lắng hơn. Nghĩ đi nghĩ lại không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi điện cho chị gái tôi về nhà với bé Bông, để anh trai ở lại bệnh viện trông bố, đợi đến khi tôi về thì chị lại vào thay cho anh trai về nhà. Lấy chiếc điện thoại trong túi tôi gọi cho chị. Alo chị à, giờ em đang đi tìm bác sĩ giúp bố phẫu thuật, bé Bông nó ở nhà chỉ có một mình, chị về với cháu giúp em nhé, xong việc em về ngay. Ừ, chị biết rồi, cứ để con bé cho chị. Vâng. Cúp máy, tôi bỏ chiếc điện thoại vào túi quần. Trong lòng sốt ruột nên tôi chẳng thể ngồi yên được mà cứ đi qua đi lại trước cửa phòng 502. Mấy người lưu trú tại khách sạn thấy tôi đi qua đi lại trước cửa phòng như vậy, họ lại nhìn tôi thấy tôi khó xử. Đợi đến tận 2 giờ liền mà vẫn chưa thấy vị bác sĩ Hàn Quốc ấy về, chân thì đã mỏi nhừ, tôi liền đi lại bên hông cửa phòng ngồi xổm xuống, miệng lầm bầm, đi gì mà lâu thế không biết, nóng hết cả ruột. Tôi ngồi đợi đấy phải mất 1 giờ nữa, định đi về cho bé Bông ngủ, thì đã 21 giờ đêm, sáng sẽ quay lại sớm. Nghĩ là vậy, nhưng tôi vẫn cứ cố đợi nán lại thêm một tí nữa, đến khi tôi gần quyết định đi về, thì lại nghe có tiếng bước chân đến gần. Theo bản năng tôi lại hướng mắt về phía phát ra âm thanh. Mọi người biết là tôi thấy gì không? Tôi thấy Bảo đang đi về phía mình. Nghĩ là mình bị hoa mắt nên tôi nhắm mắt vào rồi lại mở mắt ra. Nhưng hình ảnh Bảo càng lúc càng rõ. Lúc này tôi mới biết là thật, không phải tôi hoa mắt. Giờ nghĩ lại thấy tôi ngu thật. Lúc biết tin bố bệnh, tâm trí loạn cả lên nên chẳng suy nghĩ được gì nhiều cả. Đã biết My đi cùng Bảo, cô ấy lại nói vị bác sĩ là người Hàn Quốc. Vậy mà lại nghĩ không ra là anh ấy. Bảo nhìn thấy tôi thì bước chân khựng lại. Xong chỉ một lát, Bảo lại tiếp tục bước về phía trước. Khi anh dừng lại ngay vị trí tôi đứng, cũng là phòng 502. Lúc này tôi thật sự bối rối. Tôi không biết làm sao để mở lời sau tất cả những gì tôi gây ra cho anh. Bảo đứng im lặng nhìn tôi. Cái nhìn của anh lạnh lùng đến nỗi tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Bảo, mà chỉ biết cúi đầu. Trái tim trong lồng ngực không ngừng đập điên loạn, đến một cái thở mạnh tôi cũng không dám. Nghĩ đến bố đang nằm thoi thóp bên giường bệnh, đợi tôi được làm phẫu thuật, thì tôi không còn cách nào khác là phải đối diện với Bảo để cầu xin anh cứu bố. Dù anh có khinh rẻ, có chửi mắng, tôi cũng chấp nhận. Tôi hít sâu một hơi, rồi ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt Bảo. Anh vẫn đứng đó, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn vào tôi. Đã lâu không gặp, anh có khỏe không ạ? Bảo vẫn im lặng, tôi mặc kệ anh có trả lời hay không, vẫn chấp nhận, mặt dày hỏi tiếp. Em không vòng vo nữa, em đến đây là do bác sĩ My cho em địa chỉ. Không biết bác sĩ đã trao đổi với anh về tình hình của bố em chưa? Nhưng thật sự em rất cần sự giúp đỡ của anh. Bố em bị ung thư phổi, cần phải mổ gấp, mà bệnh viện ở đây không đầy đủ. Bác sĩ My nói cô ấy vẫn mổ được, nhưng cần anh cùng hỗ trợ. Mong anh nán lại một hôm mổ cho bố em xong rồi hãy về được không ạ? Tôi đã cố gắng bình tĩnh khi nhắc đến bố rồi, mà không hiểu sao mắt lại cứ trực trào. Đưa tay lau khô mặt, tôi nhìn vào mặt Bảo đợi câu trả lời từ anh. Cô nói xong chưa? Xong rồi ạ, anh có thể giúp em được không? Cô nghĩ sau tất cả những gì cô đối xử với tôi có thể giúp cô không? Về đi, đừng làm phiền đến tôi. Việc gia đình cô thì cô tự giải quyết. Bảo nói xong, anh lướt qua người tôi, rồi đưa tấm thẻ từ lên mở cửa phòng, đúng kiểu một người xa lạ. Khi cánh cửa đóng lại, tôi biết Bảo đã thật sự hận mình. Giờ tôi phải làm sao? Tôi phải làm thế nào mới có thể cứu được bố? Tôi không thể cứ đứng im, dương mắt ra nhìn bố chết dần chết mòn như vậy được. Tôi lại tiếp tục bấm chuông. Một lần, hai lần, Bảo vẫn không mở cửa. Tôi cũng vẫn không biết phải làm sao, nên đưa tay đập cửa phòng anh để xem ổn thế này, Bảo có mở cửa không. Nhưng cuối cùng, phòng Bảo vẫn không mở cửa. Nhưng phòng bên cạnh do ồn ào quá, họ lại mở cửa ra nhìn. Có người nhìn xong còn cau mày im lặng vào phòng. Có người thì nói, không biết lịch sự à, người ta thuê phòng để nghỉ ngơi, không phải thuê để nghe mấy tiếng đập cửa. Muốn gì ra ngoài kia, đừng có làm ồn ở đây, phiền người khác. Thật xấu hổ không biết làm thế nào. Nếu tôi cứ làm ồn như vậy, không khéo khách sạn lại cho bảo vệ lên, lôi cổ tôi ra ngoài. Tôi im lặng không đập cửa nữa, mà vẫn tiếp tục bấm chuông. Bảo vẫn không ra, anh cứ mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Tôi dựa người vào cửa, ngồi ngay trước phòng đợi Bảo. Đợi lâu đến nỗi tôi ngủ gật luôn ngay trước cửa phòng. Đến gần sáng tôi giật mình dậy, nhìn quanh tất cả đều yên ắng. Tôi vẫn kiên nhẫn đợi mãi tới 7 giờ sáng hôm sau thì Bảo cũng mở cửa. Tôi vui mừng vội vàng bật dậy vì nghĩ anh ấy đã chịu mổ giúp bố tôi. Anh chịu giúp... Lời chưa nói hết thì tôi đã im bặt khi nhìn thấy Bảo tay kéo chiếc vali. Thế là hết, anh vẫn không chịu cứu bố giúp tôi. Bảo kéo vali lách qua người tôi đi. Tôi vội vàng chạy theo kéo lấy tay Bảo mà van xin. Xin anh hãy giúp bố em. Bảo nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại nhìn tôi nói một câu, buông tay. Tôi mặc kệ, vẫn không buông, cứ thế nắm lấy tay Bảo, quỳ gối xuống trước mặt anh để cầu xin. Anh có hành hạ em nếu anh muốn, chỉ xin anh cứu bố em. Em đã mất mẹ rồi, không thể mất luôn cả bố. Nước mắt tôi không biết đã rơi từ bao giờ, chỉ biết lúc này mặt mình đã ướt đẫm. Tôi cũng không buồn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, mà cứ khư khư nắm tay Bảo. Đừng làm trễ giờ bay của tôi, buông tay ra. Bảo hất mạnh tay tôi ra rồi bước đi. Do bất ngờ khiến tôi không giữ được thăng bằng, nên ngã nhào xuống sàn. Nghe thấy tôi ngã, Bảo đang đi, liền đứng lại. Tôi cứ ngước mắt nhìn theo anh, đợi Bảo quay lại nói với tôi rằng, đứng dậy đi, anh sẽ mổ cho bố em. Nhưng mọi thứ chỉ là suy nghĩ của tôi. Bảo đứng một lúc, rồi lại tiếp tục kéo vali, đi khỏi, bỏ mặc tôi ở đó. Bảo đi rồi thì tôi ngồi đây khóc để làm gì? Ngay cả Bảo còn không thương hại tôi, thì ai thương hại nữa? Tôi gạt nước mắt đứng dậy, xuống lấy xe ra về. Hôm nay bầu trời mới sáng sớm, mà đã xám xịt, nó u ám như lòng tôi lúc này. Tôi ngồi trên xe, tay cầm lái mà nước mắt không ngừng chảy, vừa đau lòng vừa tuyệt vọng. Chưa bao giờ tôi lại muốn trời mưa như lúc này, vì trời mưa sẽ không ai biết tôi đang khóc và họ sẽ không lo lắng cho tôi. Đi được một đoạn thì trời cũng đổ mưa, cơn mưa mỗi lúc một to dần, nước mưa cứ tạt vào mặt tôi đau rát, mà tôi cũng không buồn mua áo mưa để mặc mà cứ thế chạy đi dưới mưa. Đi thêm một đoạn nữa thì xe tôi bị tắt máy, tôi cố gắng thế nào nó cũng không nổ. Xuống khỏi xe mở cốp ra kiểm tra xăng, tôi mới biết xe đã bị hết xăng. Do hôm qua tôi dối quá, cứ lấy xe mà lao đi, chứ không để ý xem xe có còn xăng không. Tuyệt vọng, tôi ngồi xuống ôm lấy gối mà khóc. Trời thì vẫn cứ đổ mưa xuống, mưa cứ thế trút xuống đầu tôi. Tôi thật sự chỉ muốn chết quách đi cho xong. Tôi hét thật to để hỏi ông trời, sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Con đã làm gì sai mà lại đối xử với con như vậy? Tôi ngước mặt lên trời cho nước mưa xối thẳng vào mặt, vừa khóc vừa gào lên, tay đấm liên tục vào ngực. Mẹ ơi, mẹ ở trên đó có thấy con không? Mẹ hãy nói cho con biết, con phải làm thế nào? nói cho con biết, nói cho con biết đi. Kệ trời mưa, tôi cứ ngồi đó khóc, cứ để cho nước mưa ngấm vào người, cho tôi chết đi cũng được. Tôi cũng không còn muốn sống nữa rồi. Sống mà mãi gánh chịu đau khổ và bất hạnh, thì cứ cho tôi chết, để mọi thứ kết thúc. Dường như ông trời vẫn còn chưa muốn tôi phải chết, nên mưa một lúc cũng đã tạnh. Tôi đứng dậy lau mặt, rồi nhìn quanh khu vực tôi đang đứng để tìm chỗ đổ xăng, mà không biết tại do cái số tôi đen hay thế nào mà xung quanh chẳng có quán nước hay cây xăng nào cả. Đành phải dắt bộ, trời vừa mưa đường khá nhiều nước, thỉnh thoảng vài chiếc ô tô chạy nhanh qua, hất cả nước bẩn lên người tôi. Tôi cũng mặc kệ, tôi dắt xe đi mãi mà vẫn không có chỗ nào đổ xăng. Chân thì mỏi nhừ, nhưng nghĩ đến bố đang đợi ở bệnh viện, tôi lại cố gắng. Dắt xe thêm đi một đoạn nữa thì cũng tìm được cây xăng. Đổ xăng xong, tôi chạy một mạch về bệnh viện luôn, chứ không thèm về nhà để thay đồ. Đi đến phòng bệnh thì không thấy bố và anh trai đâu cả. Chân tay tôi như ngã quỵ, không biết bố thế nào mà lại không nằm ở đây. Vội chạy khắp bệnh viện để hỏi thăm y tá, thì được mấy cô y tá thông báo. Cô nên chuẩn bị tinh thần, bố cô quá yếu nên bác sĩ đã quyết định mổ. Ông đang trong phòng phẫu thuật, cô cứ đi thẳng theo lối này sẽ biết. Nghe những lời của cô y tá nói mà chân tôi không thể nhấc nổi. Do dầm mưa mất mấy tiếng, tôi không để ý nên điện thoại bị ngấm nước, hỏng mất. Có lẽ vì thế mà mọi người không liên lạc được với tôi. Lấy tay bám vào tường, tôi đi nhanh về phía phòng phẫu thuật. Chỉ khi anh đã từng có người nhà bị bệnh, ung thư và đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết mới hiểu hết được cảm giác của tôi lúc này. Càng đến phòng phẫu thuật, tim tôi càng đập nhanh hơn. Đến thở tôi cũng không thể thở nổi. Từ xa xa tôi thấy anh, chị đang ngồi trước phòng phẫu thuật. Thấy tôi đến trong bộ dạng quần áo ướt sũng thế này, chị gái mới đứng dậy. Sao em không về nhà thay quần áo rồi hãy đến? Để ướt thế này không khéo lại ốm đấy. Em không sao đâu. Bố vào đó lâu chưa? Vào được 2 tiếng rồi. Sao chị gọi em không được? Điện thoại ướt, mưa hỏng mất rồi ạ. Tôi và chị đi lại ghế chờ chỗ anh trai đang ngồi để đợi bố. Cứ mỗi phút, mỗi giây trôi qua, lúc này đối với gia đình tôi, nó dài như một thế kỷ. Trải qua 4 tiếng đồng hồ thì đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Cánh cửa mở, phòng phẫu thuật mở, thấy bác sĩ My đi ra với một bác sĩ nữa, họ đang bàn gì đó. Ba chúng tôi vội đứng dậy chạy lại hỏi, bố tôi thế nào rồi bác sĩ? My đưa tay tháo chiếc khẩu trang ra, còn vị bác sĩ kia thì vẫn mặc nguyên bộ đồ phẫu thuật đem khẩu trang kín mít đi qua bọn tôi. My nhìn bọn tôi một lúc rồi cô ấy nói, chúng tôi đã cố gắng hết sức, mọi thứ đều ổn, việc còn lại là cần thời gian theo dõi và cũng để bố của anh chị khôi phục lại sức khỏe rồi mới tính đến phác đồ điều trị tiếp theo. Vâng, cảm ơn bác sĩ. My gật đầu rồi rời đi. Chúng tôi ai nấy đều biết bệnh ung thư thì sẽ không thể nào trị hết được, chỉ là kéo dài sự sống mà thôi. Chỉ cần bố sống thêm được ngày nào là bọn tôi hạnh phúc lắm rồi. Đợi tầm 1 tiếng nữa thì y tá cũng đẩy bố tôi ra. Nhìn ông đã ốm, giờ lại càng xanh xao và hốc hác hẳn đi, lòng tôi xót xa vô cùng. Chúng tôi cùng y tá đưa bố về phòng bệnh. Lúc này nước mưa đã thấm nhiều vào người, khiến tôi mệt và hắt hơi liên tục. Thấy tôi như vậy, chị và anh trai giục gọi về thay đồ. Tôi cũng thấy người mệt, cứ lúc nóng lúc lạnh, nên quyết định về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi lại vào. Vừa xuống cổng bệnh viện, có chiếc taxi chạy thoáng qua. Không biết do cơ thể mệt hay nhớ bảo quá mà tôi lại thấy người ngồi trong xe có vẻ hơi giống anh. Đầu óc bắt đầu quay quay do ngấm mưa nên chắc tôi nhìn nhầm. Bảo giờ có lẽ đã ngồi trên máy bay, làm gì còn ở đây. Lái xe về nhà, tôi lao vào nhà vệ sinh tắm táp cho thoải mái. Cơ thể bắt đầu có cảm giác nóng lạnh. Thay bộ quần áo, tôi ra giường nằm cho đỡ mệt. Vậy mà tôi ngủ quên mất. Mãi đến chiều do không gọi được cho tôi, lại không thấy tôi tới bệnh viện và cô giáo mầm non gọi thông báo là bé Bông chưa ai đón, nên chị gái tôi lo lắng về nhà. Nghe tiếng con gọi, mẹ ơi, mẹ ơi, mà mắt tôi cứ nặng trĩu không sao mở nổi. Thấy vậy chị gái mới đi lại, sờ lên trán tôi thì tá hỏa. Mình tôi nóng như lửa đốt, vội vàng cho viên sủi hạ sốt vào nước rồi đưa cho tôi uống. Sau khi uống thuốc tầm 15 phút, tôi bắt đầu thấy cơ thể không còn nóng lạnh nữa, người cũng đỡ mệt hơn. Chị gái nấu cho tôi bát cháo thịt bằm rồi đem lên cho tôi, rồi cho bé Bông ăn giúp. Bệnh thế này tôi thấy mình thật có lỗi. Bố bệnh đã không chăm được ngày nào mà còn hành chị gái phải chạy đi chạy về để vừa lo cho bố và cho tôi. Cố gắng ăn hết bát cháo dù miệng nhạt và đắng ngắt, chẳng muốn nuốt. Chị ăn tí gì đi rồi nghỉ ngơi đi ạ. Tí em lên bệnh viện thay cho. Em cứ ở nhà đi, bệnh thế nên làm gì? Em cứ ở nhà đi, bệnh thế nên làm gì? Đỡ đỡ rồi lên. Vâng. Chị gái ở nhà một lát, rồi lại chạy vào bệnh viện thay cho anh trai về nhà. Nhìn hai người cứ chạy đi chạy lại như vậy, tôi thấy xót lắm. Cũng cố gắng để vào bệnh viện thay cho anh chị, mà mới sốt xong, đầu óc cứ quay quay. Nó vẫn chưa được bình thường nên không dám lái xe đi. Nhớ không may có chuyện gì thì lại khổ cho mọi người. Tối đó tôi ở nhà ngủ với bé Bông. Do cơn sốt vẫn còn chưa dứt hẳn nên tôi dễ dàng thiếp đi. Sáng hôm sau tôi dậy nấu đồ ăn sớm một chút để mang vào bệnh viện cho mọi người. Mấy hôm nay anh chị ở mãi trong ấy, ăn cơm bệnh viện chắc là ngán lắm. Cho bé Bông ăn xong, đưa nó đi học, rồi tôi lái xe đến bệnh viện. Vào đến phòng bệnh, tôi đưa thức ăn cho anh chị ra ngoài hành lang ngồi ăn, còn mình thì ở trong phòng chăm bố. Ngồi bên giường bệnh, nhìn bố bị mấy sợi dây chằng chịt cắm đầy người, lòng tôi xót xa. Bố cả đời vất vả nhiều rồi, giờ về già chưa được hưởng phúc, ngày nào lại bị bệnh tật hành hạ thế này. Bố nằm đó mắt nhắm nghiền, từng hơi thở yếu ớt. Tôi chỉ mong ông trời cứ trút mọi bệnh tật lên mình, hay cho tôi giảm đi 10 năm tuổi thọ để đổi cho bố tôi cũng chấp nhận. Vốn dĩ bố đã ốm, giờ nằm đây không ăn uống gì, nhìn ông chỉ còn da bọc xương, người ngợm xanh như tàu lá. Một lúc sau tới giờ khám bệnh, người nhà chỉ được một người ở lại nên tôi kêu anh chị về nhà chợp mắt, nghỉ ngơi một lát để tôi ở lại bệnh viện. Bác sĩ My vẫn là bác sĩ chính điều trị cho bố tôi. Sau khi thăm khám xong, cô ấy nói gì đó với y tá, rồi quay sang nói với tôi. Người nhà chú ý bệnh nhân, có bất cứ biểu hiện gì thì báo ngay với tôi. Vâng, bố tôi khi nào thì tỉnh dậy bác sĩ? Tầm 1-2 ngày nữa ông ấy sẽ tỉnh. Do ông cụ quá yếu, làm phẫu thuật mất nhiều máu, nên người càng mệt hơn, cho nên lâu tỉnh hơn mấy bệnh nhân khác. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Nói xong thì My cũng rời khỏi phòng bệnh. Tôi và nhà vệ sinh mở vòi nước lấy ra ít nước ấm lau sơ người cho bố. Cả ngày hôm ấy tôi chỉ quanh quẩn trong phòng bệnh, mãi đến tận chiều. Khi anh chị vào thay thì tôi lại ra về để đón con. Tôi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới về. Bệnh viện này được cái là nhà vệ sinh của nam nữ và bác sĩ đều nằm một khu nên rất dễ tìm. Vào mở nước rửa mặt, cột lại tóc rồi ra về. Vừa ra đến cửa, tôi thấy thấp thoáng dáng của một bác sĩ rất đẹp. Người này cao to và khoác trên mình chiếc áo bác sĩ đi trước. Con người mà, ai cũng thế, dù nam hay nữ cứ hễ thấy đẹp là nhìn cái đã. Lòng tò mò của tôi lại nổi lên, không biết bác sĩ này ở khoa nào. Tôi cứ tặc lưỡi, người gì mà dáng chuẩn thế, mà nhìn dáng bác sĩ này quen quen, làm sao cứ giống y. Nhìn thì nhìn vậy thôi, chứ tôi cũng không quan tâm làm gì mấy, nên cứ thế mà xuống lấy xe ra về. Phải mất 3 ngày bố tôi mới tỉnh dậy. Tuy đã tỉnh nhưng mất sức, ông rất yếu và nhìn xanh như tàu lá. Bố nhìn chúng tôi, ông vẫn chưa biết mình bệnh ung thư, bởi vì ba chị em tôi quyết định là sẽ giấu ông. Căn bệnh này thì ai cũng biết, nó sẽ không có cách nào điều trị được, chỉ có tiến hành phẫu thuật thế này, chỉ để tế bào không phát triển thêm mà thôi. Giờ mà bố biết tình hình sức khỏe của mình, chắc chắn ông sẽ lo lắng và suy sụp. Mà bệnh này, tinh thần đóng vai trò khá quan trọng trong điều trị, vậy nên cứ để cho bố không biết thì sẽ tốt hơn. Bác sĩ bảo bố bệnh gì thế mấy đứa? Bố chỉ bị tắc nghẽn phổi thôi ạ. Bác sĩ đã phẫu thuật rồi nên bố không sao đâu. Bố có cần gì không để bọn con đi mua? Vất vả cho mấy đứa, bố chỉ mong mau khỏi về nhà cho ba chị em con còn đi làm, chứ ở đây trông bố thế này thì lấy tiền đâu ra mà nuôi con. Bố không phải lo đâu, vài hôm nữa bố khỏe thì bọn con lại đi làm. Bố nghỉ ngơi đi nhá, chị hai sẽ ở lại với bố, con và anh về nhà nấu cho bố tí cháo, sẵn tiện cho anh ở nhà ngủ một hôm. Hai anh em tôi lái xe về nhà. Tôi bận trông cho bé Bông nên không thể ở lại đêm với bố được, chỉ nấu cháo mang vô cho ông rồi lại mang về. Một tuần sau, bố tôi cũng khỏe hơn, da rẻ cũng đỡ xanh hơn trước. Nghe bác sĩ bảo chỉ cần bố nằm bệnh viện vài hôm nữa là được về, ba chị em tôi ai cũng vui mừng. Tuy sự sống của bố bây giờ chẳng khác nào ngọn đèn trước gió. Nó mỏng manh và yếu ớt, không biết sẽ tắt lúc nào, nhưng mà còn nước thì vẫn còn tát, tát đến khi nào không thể tát được nữa thì thôi. Buổi chiều sau khi ở bệnh viện về nhà, vừa đến ngõ tôi đã thấy Phúc đứng đợi, tay cầm vali, tay cầm túi to túi nhỏ. Không biết thế nào mà anh lại tìm được đến tận nhà thế này. Cũng mấy tuần rồi tôi không liên lạc, cũng không gặp Phúc, giờ thấy anh cũng mừng như một người thân của mình. Anh đến từ khi nào thế hả? Vào nhà đi. Tôi mở cửa cho Phúc vào nhà, rót cho anh ấy một ly nước. Anh uống nước đi, sao tìm được nhà em hay thế? Em quên là trong hồ sơ em có ghi à? Em quên mất, anh xuống tận đây tìm em có việc gì không ạ? Từ hôm em về sao anh không liên lạc được? Mà gia đình có chuyện gì vậy em? Anh lo quá nên xuống xem sao? Anh có mua ít đồ cho gia đình đây này. Anh mua gì mà nhiều vậy ạ? Bố em ốm, điện thoại em hỏng quên chưa sửa anh ạ. Sẵn tiện anh ở lại đây chơi luôn nhé, tham quan quê em cho biết. Ừ, anh cứ lo bị em đuổi về, chứ được ở lại thì tốt quá. Anh lại đùa em, con gái em đây, anh ngồi chơi với nó đợi em tí, em xuống bếp nấu tí gì, rồi mình ăn cơm. Ra sau bếp nấu tạm vài món, chứ cũng không có tâm trạng đâu mà ăn. Dù gì Phúc cũng đã đến, cũng phải tiếp đãi anh cho tử tế. Sau khi ăn cơm xong, Phúc cũng phụ tôi dọn dẹp và rửa chén bát. Chúng tôi nói chuyện một lát rồi cũng đi ngủ. Phúc ở lại nhà tôi chơi gần một tuần. Buổi sáng anh cũng đến bệnh viện chăm bố giúp tôi. Mấy người nằm cùng phòng không biết, cứ nghĩ Phúc là con rể, ai cũng đều khen. Ông đúng là có phước nhờ con, ngay cả con rể mà còn chăm ông chu đáo thế kia. Vâng, bố tôi vốn là người ít nói, ông cũng không muốn giải thích làm gì, vì mấy người họ cũng chỉ là người dưng nước lã. Càng giải thích họ lại càng tò mò, cứ để họ nghĩ thế nào cũng được. Một tuần sau, bố tôi cũng được xuất viện. Phúc là người tháo vát nhất. Sau khi đưa bố tôi về nhà, anh lại chạy đôn chạy đáo tìm thông tin về trị bệnh ung thư bằng thuốc nam trên các diễn đàn. Nắm được địa chỉ, Phúc tìm đến tận nơi để mua thuốc về cho bố tôi uống. Dĩ nhiên việc này Phúc không hề nói với tôi. Nhìn thấy anh đối với bố tôi tốt như thế, tôi thấy ngại, vì tôi không muốn bản thân mình lại nợ anh nhiều. Tìm tòi mua thuốc cho bố tôi xong mọi thứ, thì Phúc tạm biệt mọi người về lại Hà Nội, vì anh không thể bỏ nhà hàng đi lâu được. Hàng ngày cho bố uống thuốc cả Tây và Đông Y, chỉ hy vọng may đâu gặp thầy gặp thuốc, ông lại bớt. Tôi ở lại nhà một tuần nữa, rồi cũng lên Hà Nội làm việc. Tôi biết lúc này mình để bố ở nhà mà đi như vậy thì không được, nhưng tôi cũng không thể ở nhà mãi thế này, thì lấy đâu ra tiền mà lo cho bố. Bệnh ung thư thì ai cũng biết, thuốc điều trị toàn là loại đắt tiền. Bố ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, uống thuốc đều đặn vào bố nhé. Con sẽ thường xuyên về thăm bố. Bố không sao đâu, con cứ lo công việc của mình đi. Tôi ngồi ôm bố một cái, rồi nhờ anh trai chở ra bến xe giúp. Ngồi trên chiếc xe khách mấy tiếng đồng hồ thì tôi cũng đến được Hà Nội. Tắm táp rồi nằm ở nhà nghỉ cho hết ngày, để mai bắt đầu cho công việc. Ngày hôm sau tôi đi làm, Phúc thấy tôi đến quán, anh liền chạy lại hỏi thăm. Bố em thế nào rồi? Uống thuốc có đỡ hơn không? Thấy bố cũng ổn hơn một tí rồi ạ. Cảm ơn anh nhiều lắm. Có gì mà cảm ơn, sao không nghỉ ngơi vài hôm rồi hãy đi làm? Nghỉ lâu anh đuổi việc thì em đói mất. Thôi, em vào làm đây. Ừ. Tôi vào làm công việc của mình như trước. Đến khi tan làm thì Phúc rủ tôi đi ăn. Chúng tôi đã quen đi ăn với nhau như thế này, nên cũng không có gì là lạ. Ăn uống xong, Phúc lại đưa tôi về phòng trọ của mình. Bữa giờ nhiều việc phải lo, nên tôi cũng không còn tâm trí mà nghĩ đến Bảo. Tối nay nằm ở phòng trọ một mình, tự nhiên trong lòng lại cảm thấy trống trải và cô đơn. Từ đây về sau, chắc chỉ mình tôi nhớ về Bảo, chứ anh ấy có lẽ đã quên rồi. Mà như vậy cũng tốt, Bảo tốt như vậy mà, anh đáng được hạnh phúc. Dù Bảo không ở bên cạnh, nhưng chỉ cần thấy Bảo hạnh phúc là tôi vui rồi. Những ngày tiếp theo tôi lại bù đầu vào công việc. Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để điều trị cho bố. Ngày nào sau giờ làm việc, tôi cũng gọi về hỏi thăm ông. Tôi muốn nghe lời nói của bố nhiều hơn một chút, vì tôi sợ sau này sẽ không còn cơ hội. Cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền khiến tôi đành phải rời xa bố ở thời điểm này để kiếm tiền. Cuộc sống của anh chị ở quê làm công nhân và gắn với ruộng đồng thì làm gì có tiền. Dù có cũng chỉ đủ cho cuộc sống của gia đình riêng của anh chị ấy. Tôi không muốn họ phải thêm gánh nặng, không muốn bố phải lo nghĩ về tiền trị bệnh. Tôi còn đủ khả năng tôi sẽ cố gắng để cứu ông. Dù ông sống thêm 1 năm, 2 năm hay thậm chí là 1 ngày, tôi vẫn sẽ phải cố gắng. Lại 1 tuần nữa trôi qua. Hôm nay là cuối tuần nên nhà hàng khá đông khách. Đã vậy chị nhân viên làm ca tối còn ốm nên không đi làm. Tôi đành phải giúp chị ấy. Sau khi tan làm thì cũng đã 11 giờ đêm. Thời gian này Phúc lại về nước thăm gia đình, thành ra tôi phải tự về. Giờ trời cũng khuya nên xe buýt cũng không còn, mà đi taxi lại tốn nhiều tiền nên tôi quyết định đi xe ôm. Ngoài trời thì mưa lất phất, tôi đi nhanh ra trước nhà hàng nhìn xem có chiếc xe ôm nào không, thì may sao có đúng 1 chiếc. Do đã khuya mà lại mưa nên tôi cũng không kén chọn làm gì, chỉ mong về nhà cho nhanh. Lấy tay che đầu, tôi chạy nhanh tới chiếc xe ôm đang đậu. Anh ơi, cho em về đường X. Ok em. Anh ta đưa cho tôi cái nón bảo hiểm rồi chở tôi đi. Mưa thì cứ xối vô mặt. Sau khi đã ngồi lên xe, đi được một đoạn tôi mới ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu toát ra từ người anh ta. Lỡ lên lưng cọp rồi tôi mới biết làm sao, nên tôi cũng im lặng ngồi cho anh ta trở về. Ngoài đường giờ này cũng đã vắng tanh, anh ta chở tôi đi về phòng trọ. Đến đoạn đường vắng, đột nhiên lại dừng lại. Tôi thấy tình hình không ổn liền lên tiếng. Sao vậy anh? Chưa tới nơi mà. Trời mưa thế này, vui vẻ với anh một tí. Nghe anh ta nói thế, tôi liền hiểu ra vấn đề, vội nhảy xuống xe. Nhìn xung quanh, nhà nào nhà nấy đều tắt đèn. Dù là phụ nữ đã từng có chồng, từng đụng chạm da thịt với đàn ông, nhưng hoàn cảnh này tôi vẫn vô cùng sợ hãi. Anh đừng có làm bậy, tôi la lên bây giờ. Anh ta bước xuống xe, vừa cười vừa đi lại gần tôi. La đi, trời mưa thế này, em la có khản cổ cũng không ai nghe thấy đâu. Cứu tôi, cứu tôi. Mưa thì cứ rơi, người tôi đã ướt sũng, vừa lạnh vừa sợ. Hắn nắm lấy cổ tay tôi lôi vào một con hẻm. Thấy tôi la hét, tôi vùng vẫy, hắn lại càng thích thú. Em càng như vậy càng làm anh có hứng thú đấy. La thì vẫn la, hét thì cứ hét, cứ vùng vẫy, nhưng sức phụ nữ làm sao bì lại sức đàn ông. Anh ta ép tôi vào tường, dùng tay mình xé banh cái áo tôi đang mặc. Trong đầu tôi lúc này nghĩ rằng coi như đã xong, đã là phụ nữ có chồng mà còn bị cưỡng hiếp. Tôi cố gắng hết sức để thoát khỏi hắn nhưng bất lực. Hắn bắt đầu hôn lấy cổ và dùng tay bóp lấy ngực tôi. Trong lúc sợ hãi thế này, tôi chỉ nghĩ tới Bảo. Tôi thấy bản thân mình thật dơ bẩn, mãi mãi không còn xứng đáng với anh ấy nữa. Vùng vẫy đến kiệt sức mà vẫn không được. Đến phút tôi nghĩ mình đã buông xuôi thì có một bóng người xuất hiện. Cứu, cứu tôi với. Người ấy càng lúc càng lại gần, khuôn mặt liền lộ rõ ra. Trái tim tôi lúc này tưởng như ngừng đập, vừa vui lại vừa xấu hổ khi thấy Bảo xuất hiện ngay lúc này để cứu mình. Bảo lao lại kéo hắn ra và đấm vào mặt hắn. Thằng chó này, mày là ai mà lại xía mỏ vào chuyện của tao? Tao là ai thì mày cũng không có tư cách để biết. Loại như mày chỉ là mất mặt đàn ông bọn tao. Bảo đấm liên tục vào mặt hắn, khiến cho hắn ngã lăn xuống đường, mồm miệng chảy máu tùm lum. Nhìn Bảo bây giờ khác hẳn lúc ở bệnh viện. Khi mặc bộ đồ bác sĩ nhìn hiền lành lịch lãm bao nhiêu, thì giờ nhìn Bảo đối lập bấy nhiêu. Nếu không quen anh từ trước thì tôi cứ nghĩ Bảo là xã hội đen đấy. Không ngờ con người lúc nào cũng cười cười, hiền lành ít nói, mà khi điên lên cũng không khác gì giang hồ. Mặt Bảo đỏ bừng bừng, anh cứ hít sâu liên tục. Tôi vội kéo lại áo mình, do mặc áo sơ mi lại bị hắn xé mạnh như vậy khiến cho nút áo cũng bay đi khá nhiều. Tôi chỉ còn cách lấy tay giữ khư khư lấy cái áo. Nhìn Bảo đánh hắn máu mồm máu mũi chảy hết ra thế kia, tôi lại sợ hắn chết nên một tay cầm áo, một tay thì lại đẩy Bảo ra. Thôi anh, được rồi, em chưa bị làm sao hết. Bảo quay sang nhìn tôi, thấy chiếc áo bị bay hết nút, anh lại nghiến răng nghiến lợi, đá thẳng một đạp vào mặt hắn ta. Thằng chó, mày chết đi. Tôi thì sợ vã cả mồ hôi, nhìn hắn nằm ú ớ mà cứ lo hắn chết. Nếu mà hắn chết thật thì Bảo phải làm sao, rồi tương lai sẽ ra sao? Nghĩ vậy nên tôi cố gắng kéo tay Bảo ra. Sau khi đá hắn xong, Bảo quay lại nhìn tôi. Anh cởi chiếc áo sơ mi trên người của mình mặc vào cho tôi, rồi cẩn thận cài từng nút áo. Nhìn Bảo đối xử với tôi như vậy, tôi lại càng cảm thấy có lỗi, nước mắt cũng vì thế mà chảy. Trời thì vẫn mưa, mà Bảo lại không mặc áo để nhường áo lại cho tôi. Tôi càng yêu anh nhiều hơn. Con người Bảo vốn ít nói, anh luôn âm thầm như vậy. Sau khi cài áo cho tôi xong, bảo đỡ tôi đứng dậy, anh ấy hỏi, em có sao không? Tôi thì không nói được lời nào hết, chỉ biết lắc đầu thay cho câu trả lời. Thấy như vậy, bảo lại nói, ổn rồi, đừng khóc nữa, mình về thôi. Bảo đưa tay lau nước mắt cho tôi, bàn tay anh vẫn ấm, vẫn dịu dàng như ngày nào. Chỉ có điều tôi sẽ chẳng còn được anh lau nước mắt cho mình như vậy nữa. Mặc kệ tên xe ôm nằm đó, Bảo dìu tôi quay đi. Vừa quay đi được vài bước thì tôi thấy Bảo khựng lại, rồi một thứ nước gì đó ấm ấm nhỏ xuống tay tôi. Mẹ mày, cho mày chết. Nghe tiếng nói tôi quay lại thì thấy tên xe ôm, hắn đâm dao vào lưng Bảo rồi bỏ chạy. Không, chuyện gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra? Tôi thấy Bảo buông dần tay tôi ra rồi ngã quỵu xuống đường. Mưa cứ rơi hòa với máu của Bảo, chảy đỏ cả một vùng. Tôi như hóa điên, chẳng biết làm gì, vội ngồi xuống đỡ lấy Bảo và gọi, cứu với, có ai không? Cứu chúng tôi với. Không có một ai xuất hiện, chỉ có tiếng của tôi vang vọng trong đêm mưa. Tôi ôm Bảo vào lòng, cố gắng gọi cho anh ấy không được ngủ. Bảo ơi, cố lên nhá, đừng ngủ, nhìn em đây này. Bảo, nghe em nói gì không? Anh ấy chỉ cười nhẹ một cái, rồi từ từ nhắm mắt. Tôi ngồi dưới mưa, ôm lấy anh mà hét to lên rằng, Bảo ơi, Bảo ơi! Mưa mỗi lúc một lớn, Bảo nằm trong tay tôi thở thoi thóp với tấm lưng trần. Mưa lạnh, máu chảy nhiều, nhìn anh càng lúc càng tái nhợt đi. Nỗi sợ hãi trong lòng tôi càng lúc càng nhiều, tôi sợ mình sẽ mất Bảo mãi mãi. Cứu, cứu anh ấy với! Có ai không? Cứu! Tiếng gọi của tôi cứ vang vọng lên trong vô vọng, để đến sau này cứ mỗi đêm mưa, tôi lại ám ảnh hình ảnh Bảo mà không thể nào quên đi được. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập 6 câu chuyện Tự sự cô gái đáng thương của tác giả Lê Thúy Diễm trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.